Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, áo lợi duy á. Tại cái nhìn này không nhìn thấy cuối cùng khúc chiết trên đại đảo. Cái này mấy trăm người đội xe tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh. Toàn bộ trong đội xe những lính đánh thuê kia bọn hộ vệ đều cẩn thận khi thì nhìn xem ma thú sơn. Mạch phương hướng. Đi con đường này, có hai đại nguy hiểm. Cái thứ nhất là ma thú sơn mạch bên trong ma thú. Cái thứ hai chính là cường đạo. Bởi vì một đoạn này chừng mấy trăm dặm dài con đường. Cũng không thuộc về thần thánh đồng minh quản hạt. Cũng không thuộc về áo bố lai ân đế quốc khống chế. Tự nhiên sẽ có không ít cường đạo. Két, két, cái này tấm phẳng xe ngựa phát ra có tiết tấu thanh âm. Lâm Lôi tự giải trí uống cái này to rượu, 3 năm không uống rượu, cái này to uống rượu so Bích Thủy Thiên Đường tinh xảo rượu ngon còn muốn có mùi vị. Lâm Lôi cười, trong lòng cảm thán, bên cạnh Bối Bối thì là có Tư có vị ăn thịt nướng. Cùng Lâm Lôi đồng nhất chiếc tấm phẳng xe ngựa cái kia hai cái lính đánh thuê. Trong đó lớn tuổi điểm hán tử nói ra, huynh đệ. Ta gọi Lãng Tư, vị này là ta tiểu huynh đệ, gọi Lộ Đức, Lâm Lôi nao nao, Lâm Lôi minh bạch đối phương là muốn biết rõ danh tự. Có thể Lâm Lôi biết mình ghi tên Quang Minh Giáo Đình Tông Giáo Tài Phán Sở Bảng Vàng, là thuộc về tất sát đối tượng, các người có thể xưng ta là Lôi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, Lôi ca, người cái này báo là cái gì cấp bậc ma thú a? Cái kia gọi Lộ Đức tuổi trẻ tiểu hòa tử lập tức nhiệt tình dò hỏi, cái này ma thú da lông thật rất bóng loáng a, cưỡi dạng này ma thú vậy nhưng thật sự là có mặt mũi a. Ta xem cái này ma thú tối thiểu nhất là cấp 7 ma thú a, ngươi chỉ cần biết là cao cấp ma thú là được rồi. Lâm Lôi tùy ý nói ra, mà một mực tại bên cạnh tùy ý chạy nhanh Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, mục quang u lãnh cũng nhìn chăm. Chú về phía Lộ Đức. Lộ Đức bị Hắc Lỗ ánh mắt dọa đến đáy lòng run lên. Không khỏi cười xấu hổ cười. Ngọc Lan đại lục bên trong người đều biết ma thú trí tuệ không thua kém nhân loại. Tuyệt đối không thể đem bọn hắn xem như nuôi trong nhà súc sinh đồng dạng đối đãi. Nếu không hậu quả có thể sẽ rất thảm trọng. Hai người các ngươi là thần thánh đồng minh, vẫn là áo bố lai ân đế quốc. Lâm Lôi dò hỏi, đối với áo bố lai ân đế quốc, Lâm Lôi biết được cực kỳ thưa thớt. Chúng ta đều là áo bố lai ân đế quốc. Lãng Tư cười ha hả nói, Lôi ca, ngươi đây, đây là ta lần thứ nhất đi áo bố lai ân đế quốc. Sớm nghe nói cái này áo bố lai ân đế quốc cực kỳ thượng võ. Nhưng không có chân chính kiến thức, Lâm Lôi bình thản nói ra, vô luận là Lãng Tư, vẫn là Lộ Đức, đều là tại trên vết đao kiếm ăn, bọn hắn nhãn lực đều chuẩn rất, một chút nhìn ra Lâm Lôi chính là loại kia cường giả nhân vật. Dù sao muốn thu phục một đầu lợi hại ma thú, là nhất định phải tại trên thực lực hoàn toàn đánh bại hắn, mới có thể làm thần phục. Lôi ca. Chúng ta áo bố lai ân người đế quốc đều là cực kỳ tôn kính cường giả. Người dạng này cường giả tới nơi nào, đều sẽ nhận lễ đãi. Lãng Tư cười ha hả nói, Lôi ca ngươi lần thứ nhất đi đế quốc, đối đế quốc quen thuộc sao? Ngoại trừ biết rõ đế quốc là chia làm 7 đại hành tinh. Biết rõ võ thần, cái khác cũng không rõ ràng. Lâm Lôi cười ha ha nói. Áo bố lai ân đế quốc là toàn bộ Ngọc Lan đại lục cường đại nhất quân sự cường quốc. Lãnh thổ phạm vi cũng hẳn là lục đại thế lực lớn nhất một cái. Cái kia 7 đại hành tinh, bất kỳ cái gì một cái hành tinh diện tích đều phải so một cái vương quốc phải lớn hơn không ít. Lôi ca, ta nói cho ngươi, đế quốc chúng ta a, đế đô bên trong cao thủ kia là nhiều nhất. Chính là cường giả cấp 9 cũng không dám tại đế đô hoành hành. Dù sao võ thần môn tọa lạc tại đế đô vùng ngoại ô trên một ngọn núi cao. Lãng Tư nhiệt tình nói ra. Võ thần môn, Lâm Lôi đối cái này lại là không rõ ràng. Bên cạnh Lộ Đức vội vàng nói. Lôi ca, ngươi đây có thể ngàn vạn phải biết. Chúng ta Áo Bố Lai Ân đế quốc đẳng cấp cao nhất tu luyện thánh địa chính là võ thần môn. Võ thần đồng dạng trăm năm, thậm chí cả mấy trăm năm mới thu một cái thân truyền đệ tử. Hắn thân truyền đệ tử số lượng cực kỳ thưa thớt, thế nhưng là có thể bị võ thần thu làm thân truyền đệ tử. 89/10 đều có thể trở thành thánh vực cường giả. Lâm Lôi thật bị kinh hãi, nguyên bản hắn cho là Áo Bố Lai Ân học viện hẳn là đẳng cấp cao nhất học viện. Hiện tại nghe tới, cùng cái này, võ thần môn, so ra phải kém xa. Nhưng là muốn để cho võ thần thu làm đệ tử thực sự quá khó khăn. Chính là ký danh đệ tử, võ thần đại nhân 1-2 năm cũng mới thu một cái. Lãng Tư cũng cảm thán, 1-2 năm mới thu một cái, vẫn chỉ là ký danh đệ tử. Xác suất này thế nhưng là so Ân Tư Đặc học viện pháp thuật tỷ lệ đào thải còn cao hơn nhiều a. Bất quá ngẫm lại cũng minh bạch, dù sao cũng là bái võ thần vi sư. Võ thần, đây chính là tại 5.000 năm trước liền siêu việt thánh vực tồn tại. Cho nên Lôi ca, ngươi về sau gặp được võ thần môn người, cũng phải cẩn thận một chút, bọn hắn chính là giết người. Bình thường cũng không ai dám quản. Lãng Tư dặn dò, Lâm Lôi trong lòng minh bạch. Võ thần, Áo Bố Lai Ân, thế nhưng là Áo Bố Lai Ân đế quốc khai quốc hoàng đế. Mặc dù hắn đã sớm thoái vị, thế nhưng là lực ảnh hưởng lại so đế quốc hoàng đế còn cao hơn. Võ thần, Áo Bố Lai Ân, hoàn toàn là đế quốc trụ cột. Đúng rồi. Các người biết rõ đế đô xuất hiện cái gì thiên tài nhân vật sao? Lâm Lôi bỗng nhiên dò hỏi. Tại Lâm Lôi nghĩ đến, ốc hắn long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch thế nhưng là so ta còn cao hơn. Tiềm lực hẳn là mạnh hơn ta điểm. Hiện tại ốc đốn cũng có 17 tuổi. Tại Áo Bố Lai Ân học viện hẳn là cũng có đại danh tức giận. Dựa theo long huyết chiến sĩ tốc độ tu, luyện. Đồng dạng mấy chục năm công phu liền có thể đạt tới thánh vực. Cho nên 20 năm khổ tu liền có thể đạt tới chiến sĩ cấp 9. Vài chục năm liền có thể đạt tới cấp 8. Lấy ốc đốn thiên phú, tuyệt đối có thể danh chấn đế đô. Thiên tài, người nói là thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á, sao? Lãng Tư nói ra, thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á. Cái tên này, Lâm Lôi nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này Áo Lợi Duy Á dựa vào cái gì được xưng là thiên tài kiếm thánh? Bên cạnh Lộ Đức vội vàng nói. Lôi ca, ở trong đế quốc nếu như ngươi nói không ngớt mới kiếm thánh cũng không biết. Sẽ bị người cười chết. Ngươi biết Áo Lợi Duy Á đại nhân đạt tới thánh vực cảnh giới thời điểm. Bao lớn sao? Thánh vực cường giả, bao lớn? Lâm Lôi đáy lòng ngược lại là chấn định vô cùng. Chính mình long huyết chiến sĩ gia tộc người. Bình thường mấy chục năm coi như đạt tới thánh vực cảnh giới. Mà đồng dạng cái gọi là thiên tài đều là phải hao phí gần trăm năm thời gian. 47 tuổi, Lộ Đức sùng bái nói. Áo Lợi Duy Á đại nhân. 30 tuổi thời điểm liền đạt đến cường giả cấp 9 cảnh giới. 47 tuổi bước vào thánh vực cảnh giới, cũng chính là 3 năm trước đây, thần thánh đồng minh, quang minh đồng minh, hủy diệt chi nhật, 1 năm kia. Áo Lợi Duy Á đại nhân bước vào thánh vực, Lâm Lôi khẽ gật đầu, xem ra cái kia tai nạn thời gian, được người xưng là hủy diệt chi nhật, trách không được ta không biết, Lâm Lôi minh bạch, đối phương thanh danh đại trấn thời điểm. Chính mình lại là bước vào ma thú sơn mạch bên trong khổ tu dòng dã 3 năm. Cái kia Lộ Đức rõ ràng rất sùng bái thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á. Ngay cả nói ra, Lôi ca, ta nói cho ngươi, Áo Lợi Duy Á đại nhân đạt tới cường giả cấp 9 cảnh giới về sau. Võ thần đã từng chủ động muốn thu hắn làm đồ. Thế nhưng là Áo Lợi Duy Á đại nhân cự tuyệt. Áo Lợi Duy Á đại nhân muốn đi tự mình tu luyện con đường. Lâm Lôi đáy lòng cũng không khỏi bội phục lên cái này Áo Lợi Duy Á. Một cái siêu việt thánh vực võ thần chủ động thu hắn làm đồ, lại có thể cự tuyệt, thật là phải có rất lớn tự tin mới có thể làm như thế. Đây là trong lịch sử cái thứ nhất cự tuyệt vũ thần. Lộ Đức sùng bái nói: Lôi ca, lúc trước rất nhiều người cho là Áo Lợi Duy Á là làm náo động, nhục mạ Olivier Á. Thế nhưng là Áo Lợi Duy Á đại nhân xác thực không có khoác lác. 3 năm trước đây, Áo Lợi Duy Á bước vào thánh vực cảnh giới về sau, liền trực tiếp khiêu chiến Tinh Không Kiếm Thánh, Đế Long. Đế Long, Lâm Lôi nhướng mày, Lâm Lôi nhớ kỹ rất rõ ràng. Ban đầu ở Ô Sơn Trấn bên trong hai đại thánh vực cường giả đối chiến. Một cái là Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long, một cái là thánh vực ma pháp sư Lỗ Địch. Hai cái danh tự này Lâm Lôi tuyệt đối vô pháp quên. Đúng, Đế Long đại nhân, Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long đại nhân thế nhưng là thành danh rất lâu. Bước vào thánh vực cảnh giới cũng có gần 100 năm thời gian. Áo Lợi Duy Á bước vào thánh vực, liền trực tiếp khiêu chiến Đế Long. Rất nhiều người đều cho là Áo Lợi Duy Á quá mức cuồng vọng. Thế nhưng là quyết chiến ngày đó, chấm ngoặc kép, Lộ Đức trong mắt tràn đầy sùng bái. Vẻn vẹn 3 kiếm, Tinh Không Kiếm Thánh, Đế Long, liền bại. Mới vào thánh vực liền đánh bại Tinh Không Kiếm Thánh, Đế Long. Cái này khiến cho mọi người chấn kinh. Cũng bởi vì Áo Lợi Duy Á thực lực, danh thiên tài, mới được công nhận. Lâm Lôi cũng rất bội phục. Quá khứ kinh thường cùng Đức Lâm gia ra đàm luận một chút cường giả. Lâm Lôi rất rõ ràng, mới vào thánh vực, cùng thánh vực trung kỳ, cùng cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, khác nhau là rất lớn. Cái kia Đế Long đã bước vào thánh vực 100 năm, lại vẻn vẹn 3 kiếm liền bị mới vào thánh vực Áo Lợi Duy Á đánh bại. Lâm Lôi không thể không thừa nhận Áo Lợi Duy Á quá mạnh. Đặc biệt là đối phương khi đó mới 47 tuổi. 47 tuổi liền đạt tới thánh vực, còn như thế mạnh, chính là trung cực chiến sĩ, cũng không thể so với chuyện tốt bao nhiêu a. Cùng những này suốt ngày vào Nam ra Bắc các dòng binh nói chuyện phiếm. Lâm Lôi đối với Áo Bố Lai Ân Đế Quốc cũng biết không ít tin tức. Đáy lòng cũng có bài bản, đến trời tối thời gian. Đội xe lần nữa dừng lại chuẩn bị qua đêm. Khắp nơi đống lửa giấy lên, đủ loại thịt rừng đều bị đem ra. Lâm Lôi cũng là cùng Lộ Đức, Lãng Tư hai người vây quanh một đống lửa. Đống lửa bên trên đang nướng thịt bắp đùi. Lâm Lôi bỗng nhiên quay đầu hướng Hắc Văn Vân báo phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc thẳng thân sĩ trang phục quý tộc thiếu niên đang đứng tại Hắc Văn Vân báo bên cạnh, hưng phấn mà nhìn xem, Hắc Lỗ, thật xinh đẹp báo. Cái này quý tộc thiếu niên sáng long lánh con mắt nhìn chằm chằm Hắc Văn Vân báo, thậm chí chậm rãi vươn tay, hướng Hắc Lỗ sờ qua đi. Hắc Lỗ thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong ma thú, cao ngạo phi thường, sao lại để cho một người bình thường chạm đến. Hắc Lỗ bỗng nhiên quay đầu, cặp kia u lãnh con người nhìn chằm chằm cái kia quý tộc thiếu niên. Bất mãn thị uy tính gầm nhẹ một tiếng. Hống, a, cái kia quý tộc thiếu niên dọa đến một cái rút lui, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, bị dọa đến sắc mặt trắng xanh. Ha ha, Lãng Tư, Lộ Đức, Lâm Lôi 3 người đều nở nụ cười. Lúc này cách đó không xa cửa xe ngựa màn xốc lên, một vị mặc màu tím nhạt quý tộc váy liền áo nữ tử lập tức kinh hoàng nhảy xuống xe ngựa. Ken, Ken, ngươi thế nào? Nhìn thấy nữ tử này, Lâm Lôi cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái kia ngay cả váy áo thắt eo tương đối gấp, hiện ra sao chịu được kham một nắm bờ eo thon, mà cái kia buộc chặt phần eo càng thêm nổi bật bộ ngực nhô lên. Chạy ở giữa, tóc dài phất phới. Cái kia uyển chuyển dáng người tại Lâm Lôi thấy qua nữ nhân bên trong cũng muốn xếp hàng trước ba. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cái kia quý tộc thiếu niên có chút kinh hoàng ôm lấy nữ tử này. Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, lúc này còn bất mãn hướng quý tộc thiếu niên gầm nhẹ một tiếng. Đây cũng là đem cái kia quý tộc nữ tử cũng dọa sắc mặt tái nhợt. Đừng sợ, Hắc Lỗ sẽ không tổn thương các ngươi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Ha ha, Chiêm Ni tiểu thư, ngươi cần phải chiếu cố tốt đệ đệ ngươi. Cái này cường đại ma thú cũng không phải nhà các ngươi sủng vật. Chọc giận nói không chừng ăn một miếng hắn a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lãng Tư cười ha hả nói ra. Lời này nghe được cái này Chiêm Ni tiểu thư cùng cái kia quý tộc thiếu niên sắc mặt đều trắng bệch. Cái kia Chiêm Ni lôi kéo quý tộc thiếu niên đứng lên. Sau đó Chiêm Ni có chút câu nệ lập tức khom lưng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không cần nói với chúng ta thật xin lỗi. Cái này ma thú là Lôi Ca, nói với Lôi Ca là được rồi. Lộ Đức cũng tham gia náo nhiệt nói ra. Chiêm Ni ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi một chút. Rất hiển nhiên cái này Chiêm Ni là không sở trường tại người trò chuyện. Chỉ là cùng Lâm Lôi liếc nhau dĩ nhiên là mặt càng thêm đỏ lên. Lôi đại nhân, thật xin lỗi, không có việc gì. Về sau để người đệ đệ chớ đi chọc Hắc Lỗ là được rồi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Thật lâu không có nhìn thấy dễ dàng như vậy dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Chiêm Ni lúc này lôi kéo cái kia quý tộc thiếu niên hướng cách đó không xa xe ngựa chạy chậm tới. Thú vị, thú vị. Lâm Lôi cười giơ lên túi rượu uống một ngụm rượu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.